Chương 291, Sạp Di Nạ Ở Dị. Hở từ khi sau khi đi vào, liền hai mắt sáng lên còn Sạp Di Nạ có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy liền lộ ra ấm áp tiếu dung. A Sạp Di Nạ tỉ cười thật đẹp tủ cổ nhìn thấy Sạp Di Nạ tiếu dung, lập tức bị sợ ngây người. Một chỉ lạnh lùng Sạp Di Nạ, đồng nhiên tách ra nụ cười như thế, đơn giản liền là lừa n kinh người. Ngay cả Lạc Ninh đều bị kinh diễm đến, càng thêm đừng bảo là một mực chưa thấy qua Sạp Di Nạ nụ cười tủ cổ. Nô, Sạp Di Nạ đem Lạc Ninh cho hoàn toàn mê đảo đấy ân ân, Sạp Di Nạ thì rất đẹp đoá nhi cu nở dê nghiêm túc gật đầu. Trắng nón gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên một cái, nhưng là rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt bình thản, khuynh thành nét mặt tươi cười vẹn vẹn hiện ra một giây mà thôi. Sạp Di Nạ nắm Lạc Ninh tay, đem ánh mắt thả tại phía trước bộ kẻ mẩn trên thân. Trước mặt trưởng chấn chính tại phía trước vì Lạc Ninh bọn người giới thiệu nơi này bộ kẻ mẩn. Đây chỉ là giờ giao gì, đừng nhìn nó dáng dấp chẳng ra sao cả, nhưng là đối với siêu năng hệ tuyệt chiêu nắm chắc là phi thường tinh chuẩn. Đặc biệt là thôi miên loại kỹ năng, giờ rào di phi thường sở trường. Trường chấn chỉ vào một mực hoàng sắc mập mạp bổ kẻ mần nói ra. Lạc Ninh nhìn về phía Sạp Di Nạ, Sạp Di Nạ liền vội vàng lắc đầu. Nói thật, giờ rào di tướng mạo sắc thực chút xấu. Như là heo đầu tăng thêm voi cái mũi, thân thể lại rất là mập mạp. Đối với nữ sinh tới nói không quen chán ghét cu nở dê tuyệt đối chưa nói tới ưa thích. Cho dù là Sạp Di Nạ cu nở dê sẽ không lựa chọn dạng này bộ kẻ mẩn. Tốt, dơ giáo gì đích thật là chút ách chúng ta trên chấn một chút hài tử cũng không phải thích vô cùng. Như vậy cái này đâu, ạ dạ. Trường chấn nhìn xem dơ giáo gì cười khổ một tiếng, đối cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng, ạ dạ rất không tệ, bởi vì nó vừa thấy được nhân loại tiểu biết thuấn di đào tẩu, cho nên vô cùng khó bắt. Đồng thời tối trung tiến hóa hình ạ lạ cạ dẻm lấy phi thường cường đại siêu năng lực. Trường chấn lần này giới thiệu chính là một cái híp mắt co lại thành một đoàn kim sắc bộ kẻ mẩn. Áp dạ hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng là Sạp Di Nạ đã một cái cả đáp dạ, áp dạ tự nhiên không tại lo nghĩ của nàng phạm vi. Không cần nói, ta tự mình tới lựa chọn. Sạp Di Nạ nhìn một chút từng cái bộ kẻ mẩn, đối trưởng chấn nói một câu về sau nhắm mắt lại. Sạp Di Nạ lấy siêu năng lực. Cho nên tính cách của nàng nhìn xem lập tức lúng túng trường chấn, Lạc Ninh cười khổ vì Sạp Di Nạ giải thích, hy vọng ngài đừng giới. Không có. Trường chấn bừng tỉnh đại ngộ, siêu năng lực giả bởi vì ngoại giới bài xích, tính cách của bọn hắn hoàn toàn chính xác cũng sẽ không quá sáng sủa. Bất quá từ siêu năng lực giả bồi dưỡng siêu năng hệ bộ kẻ mẩn, cái kia không thể tốt hơn. Biết được Sạp Di Nạ là siêu năng lực giả về sau, trường chấn ngược lại thở dài một hơi. Như thế. Mặc kệ là đưa ra dạng gì vỗ kẻ mẩn, so sánh đều sẽ có được rất tốt bồi dưỡng nhắm mắt lại Sạp Di Nạ xung quanh thời gian dần trôi qua tản mát ra vô hình ba động, từng cái siêu năng hệ vỗ kẻ mẩn lập tức đình chỉ hành động của mình, mang theo hiếu kỳ toàn bộ tụ tập tới. À dạ, giờ dạo gì, sơ huy, vập vệ, phong linh linh, chính lĩnh, mùn nạ, gộ thỉ tạ không thể không nói, siêu năng lực tiểu trấn quả nhiên là không hổ cùng cái tên này. Nhiều loại siêu năng lực bộ kẻ mẩn quả thực là ứng thận. Đương nhiên, ngoại trừ thần thú cùng những cái kia hiếm bộ kẻ mẩn meo đông nhiên, một tiếng đáng yêu tiếng kêu đưa tới Sạp Di Nạ chú. Nàng chậm rãi mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía một đám siêu năng hệ bộ kẻ mẩn hậu phương. Nơi đó lấy một cái xanh xám sắc nhỏ bộ kẻ mẩn. Như là đứng yên con mèo nhỏ đáng yêu, lúc này nó chính nháy con mắt màu tím, run run rẩy rẩy hướng về Sạp Di Nạ bên này quay chung quanh tới. Đồng thời phát ra từng tiếng meo meo đáng yêu tiếng tê ơ. Bất quá bởi vì dáng người quá nhỏ gầy, bất đắc dĩ bị một đám siêu năng hệ bổ kẹ mẩn chen tại bên ngoài không cách nào tiến vào. Thật đáng yêu bổ kẹ mẩn nha dị cả hai mắt lập tức bắn lên ái tâm. Đây là Etherz, rất nhiều người đều dùng nó đến làm sủng vật đâu, phi thường đáng yêu, thực lực lại rất không tệ. Siêu năng hệ nó còn có thể rất tốt tờ dò tẹt chủ nhân. Tu cổ đối với cái này bộ kẹ mẩn ngược lại là tỉnh hiểu rõ. Etherz là phi thường đắt đỏ bộ kẹ mẩn, chính như tủ cổ nói, bởi vì nó bề ngoài đáng yêu, đồng thời thực lực đồng dạng không sai, chủ yếu nhất vẫn là siêu năng thuộc tính bộ kẹ mẩn, cho nên tại nữ tính sùng vật giới lấy phi thường quy hỉ hệ mở nhiệt độ. Mỗi một cái Etherz giá cả đều tối thiểu cao tới hơn 100 vạn chi cự. Liên là nó. Sắp dĩ nạ đối bộ kẹ mẩn bầy hậu phương Etherz giơ lên tùn ngọc thủ. Etherz lập tức bị Sạp Di Nạ siêu năng lực bao phủ, sau đó trôi nổi tới gần sạp gì nạ. La Enterra, nó là vừa vặn xuất sinh không bao lâu bộ kẻ mẩn, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt đứa bé này. Trường Trấn trông thấy sạp gì nạ lựa chọn Enterra, cũng không có biểu lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ, mặc dù là mấy trăm vạn bộ kẻ mẩn tệ, nhưng là đối với siêu năng tiểu trấn tới nói đều là siêu năng hệ bộ kẻ mẩn, cũng không tồn tại ai quý ai thiếu mà nói. Nhìn xem ghé vào trên hai tay xanh xám sắc bộ kẻ mẩn, sạp gì nạ nhẹ gật đầu xem như trả lời trưởng trấn lời nói. Tên, Enter thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, siêu năng đặc tính, kín EIE sẽ không nhận tỷ lệ chính xác giảm xuống ảnh hưởng kỹ năng, sắc, L, cổn thờ xị ẩn, lì tất xin tiềm lực đánh giá, A tổng hợp đánh giá, tân thủ hệ thống đặc biệt đánh giá, nó ủng cường đại siêu năng lực, một mực bưng lấy lỗ thai chính là vì không cho lực lượng tiết ra ngoài. Phi thường nhận quý tộc phụ nhân hoan nghênh, giá cả đắt đỏ. Không sai, sạp di nạ cũng coi là thu phục cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh vuốt bị sạp di nạ bưng lấy nhỏ tiểu rượu meo, đối sạp di nạ nói ra. Ân. Sạp di nạ hơi lộ ra tiếu dung, từ bên hông xuất ra bộ kẻ bản, đối ẻn tớ nhẹ nhàng đụng một cái. Vụt đang chính thức thu phục. Đa tạ trưởng trấn. Lạc Ninh gặp ẻn tớ chính thức bị sạp di nạ thu phục về sau. Quay người đối trưởng trấn nói lời cảm tạ. Đâu có, là chúng ta mới muốn cảm tạ đâu, không phải đối mặt tìm dọc kẹt, chúng ta tiểu trấn tổn thất cái kia nhưng lớn lắm. Trưởng trấn vội vàng khoát khoát tay, nếu là không có Lạc Ninh bọn hắn, đối mặt tìm dọc kẹt tiểu trấn hoàn toàn chính xác không có gì năng lực phản kháng, nhưng vấn đề là bọn hắn đối mặt không phải chân chính tìm dọc kẹt, mà là ba cái đáng yêu ngốc thiếu mà thôi, bất quá Lạc Ninh sẽ nói sao đương nhiên sẽ không như vậy. Chúng ta còn muốn tiếp tục tiến về gồn đèn ruột City khiêu chiến đạo quán, liền cáo từ trước. Đã đạt được một cái không sai bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh biểu thị chúng ta có thể đi. Như thế à, vốn còn muốn buổi tối hảo hảo chiêu đãi các vị đâu, bất quá đã muốn khiêu chiến đạo quán, vậy liền chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Trường Trấn có chút tiếc nuối lắc đầu, xem ra hắn đối với Lạc Ninh đám người xác thực rất là cảm kích. Khu khu, như thế ta nhiều không tốt.